Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, nói thật ngoại, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, hắn thế nhưng không chết. Hắn là như thế nào làm được? Xem thế sư một lóng tay, hắn đều không có việc gì. Còn muốn ước chiến, hắn, không phải là nào lộ cao thủ che giấu mà đến đi. Phong Vân Vô Kỵ đủ loại biểu hiện, lại lần nữa làm sở hữu võ giả, nói ra đủ loại không thể tin tưởng lời nói tới, bọn họ đã không thể tiếp thu. Phong Vân Vô Kỵ chính là một cái bốn chuyển nhị tinh tiểu tử. Thậm chí bọn họ ở đoán rằng, hắn chính là một cao thủ, cố ý diễn biến mà đến, đối mặt này hết thảy xem thế sư, lại là có vẻ tương đương phẫn nộ. Hắn là duy nhất một cái có thể thấy rõ hết thảy người. Phong Vân Vô Kỵ căn bản là không phải cái gì cao thủ, hắn chẳng qua là tựa hồ trước tiên có được bất diệt thể thể chất mà thôi, cho nên nói đối với người này chính là một câu đến chi giả hạnh, không được giả phải giết chi. Bởi vậy tại đây ngay sau đó, xem thế sư căn bản không mang theo chút nào do dự, cả người thân hình chợt lóe, nhất cử liền sát nhập giới Vương Châu thế giới trong vòng. Tới gần nhập phía trước, hắn trong miệng càng là quát, nho nhỏ ác đồ, không giết ngươi, không đủ để bình ta chi phẫn nộ. Đại gia cho rằng, này một cái tiến vào tiểu thế giới, còn không phải kinh thiên động địa đại chiến a? Chính là làm người kỳ quái sự tình lại lần nữa đã xảy ra. Giới Vương Châu thế giới trong vòng ngoại tựa hồ đều không có phát sinh bất luận cái gì động tĩnh, hết thảy đều là như vậy vững vàng. Bọn họ hai cái như thế nào liền không có chiến đấu đâu? Lại nói giới Vương Châu thế giới trong vòng xem thế sư sát tiến vào về sau cũng là trực tiếp mắt choáng váng. Không phải hắn không giết Phong Vân Vô Kỵ, mà là lúc này Phong Vân Vô Kỵ chắp tay trước ngực, ngồi xếp bằng ngồi xổm ngồi ở trong hư không. Ở hắn ấn đường bên trong, càng là có một cái Phật tử mới có thể có được hoa sen ấn ký. Này thuyết minh, Phong Vân Vô Kỵ thế nhưng cũng là Phật tông người. Xem thế sư, kế tiếp lại đến một cái tinh tế quan khán. Này vừa thấy, chính là không quan trọng, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, đối phương ấn đường bên trong cái kia ấn ký, chính là thiên Phật tử, thân thủ rơi xuống, tối cao khách khanh Phật tử ấn ký, loại này cấp bậc người, tuy rằng sẽ không lại Phật tông có quyền lợi, chính là hắn tám môn sư, cũng không tất có hắn địa vị cao, bởi vì hắn là thiên Phật tử tự mình thừa nhận Phật duyên người. Càng quan trọng một chút là, nếu chính mình động hắn, cái này ấn ký liền sẽ ở trước tiên đem hết thảy báo cho thiên Phật tử. Dư lại sự tình, có thể nghĩ, đại biểu cho Phật tông hết thảy tương lai thiên Phật tử, liền tính là thánh Phật tông chủ, đều là toàn lực sủng ái tài bồi. Chính mình xem thế môn sư như thế nào đắc tội khởi. Đừng nhìn nhân gia tới vãn, thực lực không ra sao, bằng vào cái kia đáng sợ tín ngưỡng chi lực, phế bỏ chính mình căn bản không tính khó, còn không cần tự mình động thủ đâu. Xem thế sư, như thế nào, là ngươi sai rồi, vẫn là ta sai rồi? Còn muốn hay không giết ta? Phong Vân Vô Kỵ giờ phút này cười ha hả dò hỏi lại đây. Phía trước còn thực hung mãnh xem thế sư, đó là trực tiếp liền héo, trên mặt lại về tới nguyên bản từ bi bộ dáng, chắp tay trước ngực trước ngực, thân hình ngồi xếp bằng hư không sau nói, công đức Phật tử Phật hữu, người ta đều là người một nhà, hà tất khai loại này vui đùa đâu. Kia mấy cái tiểu tử xác thật có chút quá phận, nhưng là tổng lại đây nói vẫn là vì Phật tông hành sự. Xem thế môn có cái này vào đời đến tài quy củ, bất quá nếu động tới rồi Phật hữu trên đầu cũng nên chết. Giết, liền giết đi, giết liền giết. Phong Vân Vô Kỵ lại cười hỏi một câu. Không sai, bọn họ đáng chết. Xem thế sư, trả lời tương đương chắc chắn. Tại đây một khắc, hắn đã biến thành một cái chính nghĩa thật Phật. Ân nương đương xem ra, sư là biết sai rồi. Xem thế đại giác văn chương bên trong, cũng không có như thế vào đời đến đi. Y ngã xem, mặt sau cũng hợp lý mới hảo. Phong Vân Vô Kỵ ở ngay lúc này, lại nói ra chính mình quan điểm. Hắn ý tứ thực rõ ràng. Phật Tông xem thế môn, thu phí qua đường là không có gì vấn đề, nhưng phải có cái chừng mực. Kỳ thật đối với này, xem thế sư, như thế nào có thể không biết. Quy củ, bọn họ đã sớm là định tốt. Huệ phủ này nhóm người, bất quá là vượt qua quy củ, tiến hành gom tiền, mấy cái đao mà thôi. Thí dụ như lớp này, xem thế sư là có thể trực tiếp trả lời. Công đức Phật tử an tâm, loại này đệ tử, Phật Tông cũng là ít có. Chúng ta bản thân, liền có quy củ ở, sẽ không làm chúng gia tu giả thương tâm. Nga, một khi đã như vậy, vậy không cần nhiều lời. Ta chi thân phân, không có phương tiện công khai. Người ta hai người, này liền đi ra ngoài đi. Phong Vân Vô Kỵ biết, hai người đã không có gì quá thật tốt nói. Đối phương, xác thật không dám động chính mình, mà chính mình cũng không có làm rớt năng lực của hắn. Đều thối lui một bước, về sau hảo gặp mặt không phải. Rốt cuộc đối phương, thực rõ ràng đã chịu thua. Cho nên tại hạ một khắc đương bên ngoài hàng tỷ võ giả kỳ quái tĩnh chờ bên trong Phong Vân Vô Kỵ. Cái này bình thường bốn chuyển tiểu tử, hoàn hảo không tổn hao gì. Cùng xem thế sư, bình đẳng xuất hiện thời điểm, ở đây sở hữu võ giả, lại lần nữa nổ tung trào. Thiếu niên này, rốt cuộc loại nào thân phận, có gì loại bản lĩnh? Đúng vậy, săn yêu một mạch đại chấp sự, nói là hắn làm nền, Phật Tông xem thế môn sư, cũng bị hắn chinh phục đâu. Đáng sợ thiếu niên, rốt cuộc cái gì lai lịch? Chẳng lẽ hắn là Phật Tông Thiên Phật tử chưa từng? Cũng không phải không có khả năng a. Những người này lung tung suy đoán bên trong Phong Vân Vô Kỵ, thậm chí đều thành Thiên Phật tử đều. Mà giờ phút này xem thế sư cũng đối mọi người tuyên bố nói, ở cùng Vô Kỵ nói chuyện với nhau bên trong, ta cũng hiểu biết tới rồi thật là tình huống. Huệ phổ vài người thật sự là quá phận, thế nhưng nghĩ mọi cách tham lấy tài bảo, còn muốn trắng trợn táo bạo vu oan hãm hại, là thật đáng chết. Mà ta Phật Tông kỳ thật sáng sớm liền từng có biển báo giao thông chuẩn người tới nộp, nhớ lấy tuần hoàn chấp hành, không thể chậm trễ sằng bậy. Là sư, xem thế sư ném ra một cái văn điệp tương đương hắn phía sau nét, kỳ thật cũng là đi theo một nhóm người. Những người này tiếp nhận đi về sau, đem cái này văn điệp mở ra, xem thế môn nơi tinh vực sở hữu trên tinh cầu đều hiện lên một cái thu phí tiêu chuẩn, so với nguyên lai thời điểm tiện nghi không biết nhiều ít đi, tương đương liền tính là tiến vào nói thật sự cuối cùng quan khẩu, cũng bất quá kẻ hèn 10 cái hạ phẩm tiên thạch mà thôi. Thậm chí còn có một cái là có đức hạnh phàm giới cùng dân bản xứ, nhưng miễn đi phí dụng quá quan. Cảm tạ sư ban ân, cảm tạ tiểu đạo hữu tương đương Phật Tông cảnh ngộ trong vòng này đó võ giả nhóm, tự nhiên không thể thiếu cao giọng cảm tạ a. Vị này bọn họ này đó bình thường tu giả tỉnh đi bao nhiêu tiền tài nga. Rốt cuộc có rất nhiều người là không có nhiều ít tiên thạch tương đương, kỳ thật đại gia cũng minh bạch, đây đều là cái kia không biết tên tiểu gia hỏa công lao. Xem thế sư, rõ ràng chế định quy củ, đều vẫn luôn không thả ra. Nói rõ, chính là cướp đoạt tương đương, nếu không phải người này không giống người thường, không biết khi nào mới có thể đình chỉ đâu. Cho nên ở ngay lúc này, đối hắn cảm tạ tiếng động càng cao, chỉ là không có người biết tên của hắn thôi. Bạch Nhu Nhu giờ phút này còn tưởng nói ra đâu. Phong Vân Vô Kỵ đã cười lắc đầu, lắc mình nắm lên thịt luộc thịt cánh tay, thẳng đến giới môn mà đi. Nói thật, mới là chính yếu chinh chiến nơi a. Tiểu Hữu, đi thong thả, xem thế sư còn ở phía sau thập phần khách khí nói một câu. Này cũng càng làm cho đoàn người đã biết Phong Vân Vô Kỵ bất đồng, hảo mặt khác thân phận người, tất cả đều theo đi vào. Chỉ tiếc, Phong Vân Vô Kỵ sớm đã biến mất ở Phật Tông cùng nói thật chi gian này đoạn ngắn tầng hư không tương đương tái xuất hiện địa phương, đã là nói thật sự đại kết giới lối vào, lặng lẽ ẩn nấp ở đếm không hết võ giả đàn bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.